Linh vực, chương 638, hồn đan cường giả, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Tần Liệt bỗng ý thức được một luyện khí sư cường đại, một hung khí lực sát thương khủng bố, ở trong giao phong tàn khốc giữa thế lực, sẽ tạo tác dụng cực kỳ quan trọng. Mặc Hải, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu ba người này, cảnh giới bản thân bình thường, cũng không có sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Nhưng, trận giao phong tanh máu này võ giả Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc chết ở dưới liệt diễm huyền lôi ba người bọn họ luyện chế, so với bị huyết sát tông Kim Dương Đảo trực tiếp giết chết nhiều hơn rất nhiều. Tần Liệt cũng rốt cuộc hiểu tịch diệt tông có được tịch diệt huyền lôi, vì sao có thể xưng hùng bạo loạn chi địa khiến các thế lực không dám dễ dàng trêu chọc. Trừ tịch diệt lão tổ nam chính thiên lực lượng siêu mạnh tịch diệt huyền lôi cũng là hung khí dương oai thiên hạ của tịch diệt tông. Bồ Trạch, hỗ trợ giam cầm 8 thi thể thần. Thanh âm âm trầm lạnh lẽo của Quản Hiền từ trong ô quang nồng đậm truyền đến. Trong phi hành linh khí cỡ lớn hình dạng loan điểu, một người trung niên mặt không biểu cảm có chút không tình nguyện đi ra. Người trung niên này tên là Bồ Trạch, không mặc giáo bào Hắc Vô Giáo, trên người cũng không có tà khí âm trầm, hiển nhiên chưa lấy máu thịt chăn nuôi vô trùng. Sắc mặt Bồ Trạch có chút tái nhợt như hàng năm không thấy ánh mặt trời, trên một cái áo dài màu nâu xám mặc còn có dấu vết tổn hại. Người này hiển nhiên không chú trọng dáng vẻ. Tiểu tử điều khiển thi thể thần cần sống, không thể giết chết. Quản Hiền lại phân phó, thanh âm đứt quãng tựa như áp lực rất lớn. Phiền toái, Bồ Trạch nhíu nhíu mày. Ngay sau đó, hắn liền cất bước hướng về phía Tần Liệt mà đến, vẫn là thái độ không tình nguyện. Tần Liệt bên này, 7 cái thi thể thần như thần biển, đạp cơn sóng gió động trời, đuổi giết võ giả Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc khắp nơi. Niết bàn cảnh trở xuống ít ai địch lại thi thể thần một hiệp, thậm chí không thể lấy linh khí thương tổn được thi thể thần. Cũng là như thế, Tần Liệt ở sau khi đem liệt diễm huyền lôi dẫn nổ toàn bộ, vẫn thông qua 8 thi thể thần, tạo thành cho Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc thương vong thật lớn. Cường giả niết bàn cảnh Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc đại đa số đều ở trên trời, giao phong với huyết sát thập lão. Trên chiến hạm mặt biển, hầu như đều là võ giả phá toái cảnh cùng phá toái cảnh trở xuống, những người đó đối với 8 thi thể thần thật không có một chút biện pháp. Quản Hiền sở dĩ gọi Bồ Trạch chính là nhìn ra để 8 thi thể thần không kiêng nể gì như vậy giết tiếp võ giả cấp thấp của Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc sẽ thương vong thảm trọng. Huyết sát thập lão, chuẩn bị ngưng luyện huyết yêu, thanh âm huyết lệ rốt cuộc cũng truyền ra, Tần Liệt chạy mau, đó là cường giả bất diệt cảnh. Hạ Hầu Kỳ, Tô Chí, Lâm Bân, đem hết toàn lực chặn lại huyết sát thập lão, đừng để bọn chúng có cơ hội tụ lại. Quản Hiền thét chói tai. Trong lúc nhất thời, mọi người trên trời loạn thành một đoàn, huyết chiến càng thêm kịch liệt. Về phần Bồ Trạch vẫn thong dong từ trên trời xuống, không nhanh không chậm áp sát về phía Tần Liệt. Vừa nghe được huyết lệ quá to, biết người trung niên tên là Bồ Trạch này, vậy mà lại là cường giả bất diệt cảnh, hắn lập tức ý thức được không ổn. Trốn vào dưới biển, hắn vội vàng hướng 8 thi thể thần đưa tin, tiểu gia hỏa, người tốt nhất có thể thành thật chút. Góc truyện audio.com, Bồ Trạch khẽ nhíu mày. Lời của Quản Hiền ngươi cũng nghe thấy rồi, ta chỉ là hỗ trợ giam cầm thi thể thần, bắt giữ ngươi cũng không phải lập tức giết chết ngươi, cho nên ngươi không cần khẩn trương như vậy. Nói như vậy, một tòa hồn đàn một tầng giống như do lưu ly 7 màu rèn luyện từ đỉnh đầu Bồ Trạch trực tiếp dâng lên. Hồn đàn đó xa hoa, màu sắc sặc sỡ, trong suốt hào quang lóa mắt vừa xuất hiện lập tức truyền đến tiếng ngâm sướng vang dội dễ nghe tuyệt vời. Một loại khí thế mênh mông rung động lòng người từ hồn đàn phóng ra, làm tâm thần toàn bộ võ giả ở Lạc Nhật quần đảo run lên. Vẻn vẹn chỉ là một tầng hồn đàn, vậy mà lại diện tích trăm mẫu, dưới ánh mặt trời chiếu rọi chiết xạ ra tia sáng trong suốt làm người ta hoa cả mắt. Hồn đàn lơ lửng trên không, vậy mà lại so với loan điểu, hỏa phượng các phi hành linh khí cỡ lớn còn khổng lồ hơn, Bồ Trạch thì đứng ở phía trên hồn đàn một tầng đó, từ trên cao hướng xuống nhìn Tần Liệt. Vù, đột nhiên, mấy trăm sợi xiềng xích tinh quang rạng rỡ từ trong hồn đàn đó kéo dài ra, như xúc tu con thú khổng lồ, lập tức quấn quanh ở trên 8 thi thể thần. Các xiềng xích trong suốt lóa mắt như thủy tinh kia trong mỗi một sợi đều lưu động vô số phù văn thần dị không biết tên, hình thành một loại ý chí khủng bố giam cầm thiên địa, làm ức vạn sinh linh phủ phục. 8 thi thể thần hùng vĩ như núi, sau khi bị các sợi xiềng xích đó trói buộc điên cuồng dãy giụa, lại không thể kéo đứt bất cứ một sợi xiềng xích thủy tinh nào. Trên xiềng xích tinh quang bắn ra từng cái cổ văn thần bí toát ra, như hoa lửa bắn tung tóe ở trên thi thể thần. 8 cái thi thể thần hung bạo thần kỳ, vậy mà lại dần dần an tĩnh. Ngay cả liên hệ giữa Tần Liệt cùng thi thể thần theo những cổ văn đó hiện lên cũng trở nên đứt quãng, như là khó có thể tiếp tục. Thiên uy mênh mông cuồn cuộn từ trong hồn đàn lơ lửng trên không, diện tích trăm mẫu kia phóng ra, làm mọi người ở đây sinh ra ý niệm đáng sợ quỳ bái. Ở dưới Tần Uy đó, mỗi một giọt máu tươi của Tần Liệt tựa như đều đang sôi trào, đều đang kinh hãi bất an. Bó tay chịu trói là được. Bồ Trạch ngữ khí thong dong. Một sợi xiềng xích thủy tinh thô to đột nhiên phân liệt ngưng làm mấy chục sợi dây thừng thủy tinh nhỏ như 10 đầu ngón tay, lập tức đem thân thể Tần Liệt bao lấy. Vô số phù văn mắt thường khó thấy, đường nét sáng lạn ẩn chứa thiên địa đạo lý chân lý giam cầm từ trong dây thừng thủy tinh nhập vào máu thịt Tần Liệt. Đan điền linh hải, máu thịt máu tươi cốt hài, sợi tế bào của Tần Liệt đều ở dưới các phù văn, đường nét kỳ diệu kia bị đọng lại cấm trụ. Đột nhiên, hắn trở nên ngay cả trong nháy mắt cũng không có thể toàn thân không thể động đậy. Hắn cùng 8 thi thể thần, như bị không gian khóa chặt như bị hàn băng phong ấn, lập tức mất đi sức chiến đấu. Lưu ly hồn đàn to lớn diện tích 100 mẫu kia phóng ra hào quang lóa mắt lại dần dần co rút lại. 10 hơi thở sau, hồn đàn đó thu nhỏ lại thành một cái bồ đoàn trong suốt. Bồ Trạch liền lẳng lặng ngồi ở bên trên, chậm rãi lơ lửng qua. Bồ Trạch sau khi tới gần, liền đứng ở chỗ 3 thước phía trước Tần Liệt lẳng lặng nhìn hắn, nói. Tiểu tử ngươi có chút kỳ quái. Trong mắt Bồ Trạch toát ra các sợi tinh liên, trong đàn hắn ngồi, cũng có vô số cột sáng kỳ diệu phức tạp không ngừng chạy tới chạy lui, như đang không ngừng diễn biến thiên địa. Góc truyện audio.com, đạo lý nào đó, trong cơ thể Tần Liệt, ngàn vạn ánh xích trong suốt như dải băng xuyên qua đan sen, đem máu, cốt hài, tạng phủ hắn nhất nhất trói buộc ghi chặt. Trừ thức hải hồn hồ không chịu ảnh hưởng, hầu như toàn thân hắn đều bị khống chế, mắt cũng không thể chớp tự nhiên càng thêm không có khả năng nói chuyện. Cách chương.